Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 5, ngày đầu tiên. Máy vòm tồn tại rất nhanh bị căn cứ an toàn nhân viên phát hiện. Căn cứ chủ nhiệm cùng nhân viên quản lý rất nhanh an bài máy không người lái tiến đến dò xét. Toàn bộ máy vòm bây giờ tính chất giống như là pha lê, nhưng là độ cứng lại hoàn toàn khác biệt. Máy không người lái bên trên chở một chút vũ khí, hướng về phía máy vòm không ngừng tiến công, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Một chút nhân viên nghiên cứu khoa học cũng rất nhanh ngồi xuống xe chuyển vận. Đi vào máy vòm biên giới, máy vòm bên ngoài thế giới toàn bộ biến thành gạch men. Tựa như tràn đầy bông tuyết, tivi trắng đen. Bọn hắn thông qua các loại dụng cụ kiểm tra tầng này máy vòm là cái gì, nhưng là lấy được kết quả đều chỉ tốt ở bề ngoài, không cách nào định tính. Cho ra kết luận là tầng này máy vòm triệt để đem phiến khu vực này cùng ngoại giới chia cắt, ngoài giới hết thảy đều vào không được, vô luận là ánh sáng và nhiệt độ vẫn là không khí thanh âm, tương ứng là nội bộ đồ vật cũng căn bản là không có cách ra ngoài. Nếu như sự tình thời gian ngắn không chiếm được giải quyết, như vậy thì muốn tay bắt đầu xây dựng máy vòm bên trong vòng sinh thái bên trong. Dưỡng khí, điện lực, đồ ăn, còn có nhân viên, những cái này đều sẽ trở thành vấn đề của chúng ta. Tóc vàng nữ nghiên cứu viên, Ensa chính đối tòa này C4 căn cứ giám thị chủ nhiệm nói ra. Ở tòa căn cứ hết thảy sinh sống hơn 1000 người. Nhân viên nghiên cứu khoa học, an toàn nhân viên, nhân viên công tác, phản ứng tiểu đội, đặc công nhân viên, cùng số lượng nhiều nhất cấp D nhân viên, đương nhiên còn có một số bị thu nhận đặc dị nhân loại. Bọn hắn duy trì lấy căn cứ vận chuyển bình thường, bởi vì máy vòm nguyên nhân, căn cứ cùng chuyển thành nội bộ nguồn điện, nhưng là nội bộ nguồn điện chỉ có thể chèo chống một tuần lễ, mà một khi mất điện, toàn bộ căn cứ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Phải biết cấp C thu nhận vật mặc dù tính nguy hiểm tương đối thấp, nhưng đó cũng chỉ là tương đối thấp mà thôi. Có không ít thu nhận vật thu nhận biện pháp cần nhờ các loại dụng cụ phụ trợ. Một khi mất điện, những cái này thu nhận vật sẽ thu cho phép mất đi hiệu lực. Tỷ như C4-51, danh hiệu thìa sát nhân cuồng. Đây là một loại đặc biệt tồn tại, thường cách một đoạn thời gian. Hắn sẽ chọn định một mục tiêu, sau đó kiên nhẫn không bỏ dùng thìa một chút đánh mục tiêu, thẳng đến mục tiêu bị giết chết. Nên quá trình bởi vì cái muỗng lực công kích không cao, cho nên có khả năng tiếp tục hơn 10 năm. C-4-51 nguy hiểm đẳng cấp 3, không biết đẳng cấp 3, liên quan đẳng cấp 3, đánh giá cuối cùng đẳng cấp cấp C. Trên thực tế chỉ cần thu nhận vật tổng hợp số liệu không có đạt tới 2 chữ số trở lên, vậy liền sẽ không tới đạt cấp B đánh giá. C-4-51 mặc dù có bất tử chi thân cùng không thể ngăn cản xuyên việt năng lực, nhưng là bởi vì hắn đối tượng mục tiêu sẽ chỉ là một người, đồng thời đến một lần đồng dạng chính là hơn 10 năm. Cho nên C-4-51 nguy hiểm đẳng cấp không cao lắm. Căn cứ các loại thí nghiệm, C-4-51 có thể là sinh hoạt áp lực cụ tượng hóa. Mọi người ở trong sinh hoạt dù sao cũng là phải đối mặt cơm rang dầu muối mấy người chuyện nhỏ áp lực. Những cái này sinh hoạt bên trong vụn vặt việc nhỏ mặc dù cũng không quá phiền phức, nhưng chính như C-4-51 cái kia một chút một cái thìa đánh, mặc dù không nghiêm trọng lại làm cho người thống khổ không chịu nổi. Nếu thật là dạng này, như vậy chỉ cần nhân loại còn cần đối mặt sinh hoạt áp lực, C-4-51 liền giết không chết. C4 trong căn cứ, C-4-51 thu nhận biện pháp chính là thông qua một loại nào đó trang bị phóng thích từ trường trói buộc, cưỡng ép đem loại hiện tượng này tồn tại giam cầm tại thu nhận ở giữa. Trừ cái đó ra, bên trong căn cứ còn có C-4-36 vận mệnh nữ vu. C-4 đến 63 ông già Noel loại hình thu nhận vật. Bọn hắn đều có nhất định tính nguy hiểm, mặc dù sẽ không tạo thành lớn rối loạn, nhưng đó là đối với cả nhân loại xã hội mà nói. Nếu như ở bên trong căn cứ bị phóng ra, như vậy hiện tại vốn là lâm vào khốn cảnh căn cứ. Biết càng thêm nguy hiểm, chúng ta cần chuẩn bị sớm, nhanh lên cùng ngoại giới lấy liên hệ, đồng thời nghĩ biện pháp thu nhận rơi tầng này mái vòm. C4 chủ nhiệm nghiêm túc nói, đồng thời bắt đầu an bài các loại ứng đối biện pháp. Lần nữa đem mấy phần bưu kiện phát ra, cũng đã cho thấy gửi đi thành công, nhưng vẫn không có cái gì hồi âm. C4 chủ nhiệm không tin nơi này phát sinh sự tình ngoại giới không biết, nhưng là bưu kiện mấy người lại có thể gửi đi ra ngoài. Cái này lại là bởi vì cái gì, chuyện này cũng không đơn giản. C4 chủ nhiệm liếc nhìn gần nhất bên, trong căn cứ phát sinh đủ loại vấn đề. Hắn tin tưởng bất cứ chuyện gì phát sinh, đều không phải là vô duyên vô cố. Cho dù là rất nhiều nhìn qua không giải thích được thu nhận vật, ở sau lưng cũng có được nhân quả nguyên do. Lợi dụng quyền hạn, C4 chủ nhiệm tiếp tục lật xem toàn bộ C4 căn cứ các loại thu nhận vật, ý đồ từ đó tìm ra có lợi cho trước mắt cục diện thu nhận cá thể. Một vị chờ đợi ngoại giới cứu viện, chẳng qua là chờ chết thôi. Ngày đầu tiên chậm chậm đi qua, trong nhà ăn, các loại nhân viên công tác ăn hơi có tiêu giảm đồ ăn. Nhỏ giọng nghị luận ngoại giới mái vòm, loại tin tức này là giấu giếm không được. Thậm chí có một chút giám thị phòng địa thế không sai cấp D nhân viên đều có thể thông qua song sắt. Nhìn thấy mái vòm tồn tại, căn cứ giới nghiêm tiến vào quản chế trạng thái tin tức đã trải qua trao quyền cho cấp dưới. Tất cả mọi người còn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mấy tên an toàn nhân viên tiếp tục đi tuần tra cấp D nhân viên giám thị phòng. Từ hôm nay trở đi, trừ một chút cần thiết khảo thí, những cái này cấp D nhân viên trong khoảng thời gian này đều không có chuyện gì. Gavit tay mang theo súng ống đi trong hành lang, bất chi bất giác có một chút bực bội. Những cái này an toàn nhân viên chủ yếu từ toàn thế giới quân sự, cảnh vụ bộ môn cùng mục giam công trình trong số nhân viên tuyển bạt. Có thật tốt nghề nghiệp tố dưỡng, nhưng bọn hắn cũng là người, cũng không phải tê liệt máy móc, tự nhiên sẽ có các loại nhu cầu. Hôm nay chính là Kevin ngày nghỉ, căn cứ an toàn nhân viên áp dụng thay phiên phương thức nghỉ ngơi. An toàn nhân viên đồng dạng muốn trực ban một tháng sau đó nghỉ ngơi một tuần lễ. Nếu như không phải ra cái này việc sự tình, hắn hiện tại cũng đã về đến trong nhà, ôm thê tử nữ nghi, nghe lấy giám thị trong phòng tầng kia không đổi tiếng đánh. Kevin có chút chậm bước chân lại, trong hai ngày này cấp D nhân viên một mực tại lấy tay đập mép giường. Những cái này cấp D nhân viên bởi vì nhàm chán làm ra một chút tiếng vang là chuyện rất bình thường. Trước kia còn có cấp D nhân viên cả ngày lên tiếng ca hát. Chỉ cần xác định cùng thu nhận vật không quan hệ, an toàn nhân viên cũng lười quản bọn họ. Dù sao bọn gia hỏa này căn bản lật không nổi sóng gió. Chỉ là hôm nay Kevin vốn là tâm tình có chút bực bội, được nghe lại đơn này điều tái diễn tiếng đánh, hắn liền càng thêm phiền não. Đứng ở môn khẩu thông qua quan sát cửa sổ nhìn về phía người ở bên trong, muốn lên tiếng để hắn đình chỉ đánh. Người ở bên trong Kevin có một chút ấn tượng, vì giám thị thuận tiện, những cái này cấp D nhân viên hồ sơ bọn hắn đều nhìn qua. Bát một cái bị yêu thích đại hắc côn thê tử hố tới đây ra hỏa. Nghe nói cái kia hiểu đào đi ra thai nhi thi thể cũng là hắc sắc. Nghĩ tới đây, Kevin lại không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước nghỉ về nhà, hắn phát hiện thê tử của mình cùng nàng công ty cái nào đó người da đen huynh đệ đi có chút gần. Nghĩ tới đây hắn trở nên càng thêm phiền não. Này, dừng lại, ngươi không có ý nghĩa đánh. Kevin lạnh giọng nói. Bát nhìn lấy môn khẩu quan sát trên cửa Kevin cái kia nhìn như mặt mũi bình tĩnh cười cười. Rốt cục có cá đã mắc câu. Hắn hướng về phía Kevin nói ra, ta có thể nhìn ra sự lo lắng của ngươi. Ngươi có phiền toái, huynh đệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.